Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, giấu trong đám người quỷ 4. Quả nhiên là kết quả này, Lục Tiểu Đường đối La Viêm Lân nói, ta liền cảm giác vụ án này sẽ không dễ dàng như vậy liền rách. Thi thể chỉ còn lại có 3 ngón tay cùng vụn vặt lẻ tẻ bánh nhân thịt. Những bộ phận khác lại đang ở đâu? Chỉ là vấn đề này liền đủ để người đau đầu. La Viêm Lân đến xem thường, chỉ là dùng cái mũi khẽ hừ nhẹ một chút. Không có tin tức chưa hẳn cũng không phải là một tin tức tốt. Có ý tứ gì? Không biết người chú ý tới không có. Kia 3 ngón tay cũng không phải là mới mẻ. Đều đã bắt đầu mục nát. Nói rõ cái gì đâu? Nói rõ người chết cũng không phải là gần nhất 1-2 ngày mới chết. Liên quan tới vấn đề này, ta nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên có quyền lên tiếng nhất. Tiếp thông Mộ Dung Vũ Xuyên bộ đàm, Mộ Dung Vũ Xuyên tại bộ đàm thảo luận, chỉ có 3 ngón tay, nguyên nhân tử vong ta hiện tại không có cách nào biết. Nhưng là tử vong thời gian ta cũng có thể suy đoán ra tới. Ta ở trong đó 2 đoạn ngón tay trong khe thịt phát hiện lệ ruồi kén xác. Cũng chính là chúng ta thường thấy nhất cái chủng loại kia con ruồi. Bình thường tới nói, người sau khi chết nếu như bại lộ bên ngoài, vài giờ bên trong liền sẽ có lệ ruồi tại trên thi thể đẻ trứng. 48 giờ về sau, trứng sẽ liền là ấu trùng, lại đi qua 8 ngày biến thành kén. 2 đến tam tinh kỳ về sau, sẽ phá kén trưởng thành côn trùng trưởng thành bay đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta vừa rồi tra xét một chút thành phố Hóa An gần nhất một đoạn thời kỳ thời tiết tình huống. Thường xuyên trời mưa, nhiệt độ không khí tương đối lạnh, này lại kéo dài trứng trùng phát dục quá trình. Cho nên ta đoán chừng trứng trùng nở chu kỳ đại khái đến 3 đến 4 tuần. Nói cách khác, người chết tử vong thời gian hẳn là tại chừng 1 tháng. 1 tháng, lâu như vậy, Lục Tiểu Đường có chút giật mình. Yên tâm đi, từ Trung Quốc từ trước tới nay nhất tuổi trẻ tài cao pháp y miệng bên trong nói ra. Sẽ không sai, Mộ Dung Vũ Xuyên dõng dạc mà nói. Có Mộ Dung Vũ Xuyên căn cứ, La Viêm Lân tiếp tục vừa rồi phân tích. Ta nghe Tôn Hạo nói, hắn nhóm này thịt lợn chết đều là thứ 3 tuần trước vận tiến tiệm cơm. Bất quá người chết sớm lúc trước đã chết 3 cái tuần lễ. Như vậy vấn đề liền đến, lúc trước 3 cái tuần lễ bên trong, thi thể bị thả ở nơi nào đâu? Đúng vậy à, Lục Tiểu Đường thuận La Viêm Lân mạch suy nghĩ nói tiếp. Nếu như người chết là bị Tôn Hạo sát hại, hắn tại sao muốn đem thi thể bảo tồn 3 cái tuần lễ? Thẳng đến bốc mùi mới nghĩ đến vận đến trong tiệm cơm tiêu hủy đâu? Huống chi còn muốn tách rời. Hoàn toàn chính xác không hợp logic. Cho nên, hiện tại chính thức vấn đề chính là tại thi khối vận đến tiệm cơm trước đó bảo đảm tồn tại chỗ đó. Hai người bốn mắt tương đối, nghĩ đến giống nhau địa phương Tôn Hạo cho dù không là hung thủ. Cũng khẳng định là cái quan trọng manh mối. 13:12, lo sợ bất an Tôn Hạo bị lần nữa thẩm vấn. Lần này... La Viêm Lân đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói một chút đi, những cái kia thịt lợn chết ngươi bình thường đều là từ đâu tiến? Tôn Hạo quay trở ra con mắt, suy đoán La Viêm Lân dụng ý, rất khéo đưa đẩy nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm kia là thịt lợn chết. Chính là đồ tiện nghi mới mua, ta biết ta sai rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các ngươi liền cho ta lần cơ hội đi. La Viêm Lân không nhanh không chậm nói ra. Kỳ thật chúng ta quan tâm không phải ngươi đầu cơ trục lợi nhiều ít vấn đề thịt. Kia là cục công thương sự tình. Mà là chúng ta tại trong thịt phát hiện mấy cây đầu ngón tay người. Thịt là ngươi vận tiến đến. Chúng ta bây giờ có lý do hoài nghi ngươi cùng vụ án giết người toái thi án có quan hệ. Câu này... Lời vừa ra khỏi miệng, mới vừa rồi còn trong lòng còn có may mắn Tôn Hạo lập tức liền sợ ngây người. Hắn há to miệng, tựa hồ nghĩ giải thích, lại không hề nói gì ra. Hai cái đùi khống chế không nổi run rẩy. La Viêm Lân nói tiếp, trừ phi ngươi bây giờ có thể chứng minh những này nơi phát ra. Chúng ta đi qua xác minh mới có thể chứng minh cái này án giết người không có quan hệ gì với ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,